Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1664 nguyên lai hắn hết thảy đều là chê cười. Những lời này không biết là đối Nhan Bạch nói, vẫn là đối hiện trường mọi người nói, toàn trường yên tĩnh. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều dừng ở Mộ Phạn trên người. Đại khái là chưa bao giờ gặp qua như vậy Mộ Phạn. Cũng là mới chú ý tới Mộ Phạn. Hôm nay hắn nguyên bản cũng là nhân vật chính chi nhất. Hắn chính là Mộ Phạn A. Là đối đế quốc trung thành nhất người. Là nhất ở công chính nghiêm minh người. Là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm người. Là vĩnh viễn lạnh băng đạm mạc người kia. Là, hắn hiện giờ xác thật giống như mỗi người trong tưởng tượng bộ dáng giống nhau như đúc. Lạnh băng đạm mạc, công chính nghiêm minh, hắn lãnh tới rồi cực hãn, phảng phất sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì làm quyết định của chính mình làm thô bất công. Chính là như vậy Mộ Phạn rồi lại làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Tự đáy lòng sợ hãi, một cái đem chính mình sở hữu thất tình lục dục đều khắc chế người. Nên có bao nhiêu đáng sợ, liền tính là quan khán phát sóng trực tiếp khán giả. Đối với một màn này cũng chuẩn bị không kịp, không dám tin tưởng nhìn trước mặt một màn này. Vừa mới Mộ Phạn làm trò mọi người mặt, chế tài quân vương, thăng thiên nột, vừa mới đã xảy ra cái gì? Tuy rằng nói quân vương thật sự tội không thể xá, nhưng là đi, tổng cảm giác vừa mới kia một màn có chút kinh hãi. Vì cái gì ta cảm thấy Mộ Phạn thay đổi? Hắn trước kia tuy rằng lạnh như băng, nhưng tuyệt đối không phải như thế a. Thăng thăng vừa mới quân vương rõ ràng là muốn nói cái gì. Thậm chí là tưởng mượn sức Mộ Phạn. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị Mộ Phạn cấp nhất kiếm đâm thủng đi. Tổng cảm thấy như vậy Mộ Phạn cùng ta trong tưởng tượng có lệch lạc. Không tốt lắm cảm giác. Thăng thăng không sai. Nói không nên lời cảm giác. Nhưng là chính là cảm thấy địa phương nào không tốt lắm. Thăng thăng Tu La Tràng. Ta cảm thấy Tu La Tràng bắt đầu rồi. Phía trước nói cảm giác không thích hợp người. Các ngươi thỉnh nhớ kỹ. Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là Mộ Phạn kết hôn nhật tử. Hiện tại cái này nơi sân, cái này địa phương đều là Mộ Phạn tỉ mỉ giả dạng. Hiện tại lại biến thành thẩm vấn tràng cùng pháp trường. Hắn tân nương cũng chung quy không thuộc về hắn. Ta cảm thấy ta có điểm đau lòng Mộ Phạn. Các ngươi vì cái gì phải đối Mộ Phạn như vậy hà khắc? Trong tưởng tượng bộ dáng, Mộ Phạn lại không phải rối gỗ. Vì cái gì nhất định phải sống thành các ngươi trong tưởng tượng bộ dáng? Các ngươi tính cái gì a? Ta cảm thấy Mộ Phạn thực đáng tiếc. Hắn thực hảo, chỉ là người kia không thích hắn mà thôi. Thăng thăng quân vương muốn lạnh, chỉ là hắn như vậy chết có chút quá tiện nghi hắn. Phạm phải như vậy nhiều sự tình, mấy chục vạn người đều chết ở trong tay hắn. Thăng thăng chẳng lẽ chỉ có ta một người muốn biết vừa mới quân vương nói gì đó sao? Hắn giống như muốn nói gì về Nhan Bạch sự tình. Chính là, thăng, làn đạn thượng một mảnh nhiệt nghị. Hiện giờ hiện trường, đế quốc quân vương còn lại là trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn chính mình bụng huyết động. Hắn che lại chính mình bụng, quỳ rạp xuống đất. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Tay đang run rẩy, thân mình đang run rẩy. Đại khái là nghĩ tới hiện trường bất luận cái gì một người khả năng đối hắn ra tay. Chính là không có nghĩ tới. Sẽ là Mộ Phạn, ngươi. Quân vương thanh âm ở run lên. Hắn đau nói đều không có biện pháp nói hoàn chỉnh mấy chữ. Há miệng, cũng chỉ là máu tươi tràn ra tới. Lại tới tiến trong cổ họng. Mộ Phạn lại là không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn khuôn mặt lạnh băng đạm mạc, nhìn chăm chú vào chính mình lây dính quân vương máu tươi tay. Hắn tay ở run nhẹ nhẹ, nguyên lai. Hắn sở hữu hết thảy đều là chê cười, vẫn luôn sở kiên trì tín ngưỡng cùng đối đế quốc chung. Thành, cùng với cho rằng tương lai cùng buổi hôn lễ này. Hết chương.